trở lại 1998, chương 168, thổ hào thượng môn, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ban ngày nhiệt độ cũng còn khá, buổi trưa còn ra thái dương, nhưng theo trạng vạng tối tới, thái dương thật sớm biến mất ở trong tầng mây, nhiệt độ liền càng ngày càng thấp, trời tối sau, từ đồng đạo đám người rõ ràng cảm giác tối nay so với tối hôm qua lạnh hơn. Được thời tiết này ảnh hưởng, bọn họ trong tiệm tối nay làm ăn cũng nhạt lợi hại, hết hạn đến tối 7 điểm nhiều, lại chỉ có 2 tốp thực khách vào tiệm tiêu phí. Hơn nữa khối này 2 tốp khách người hay là chỉ chọn rồi thịt nướng cùng lạnh món ăn, trong đó một bàn, sau đó lại muốn 2 chén thịt dê canh, chỉ như vậy mà thôi, rượu trắng không người điểm, bia cũng chỉ bán đi mấy chai. Trong tiệm hai người phục vụ viên Tào Mẫn cùng Phương Phương, theo như từ đồng đạo phân phó, ở nơi này hai bàn khách nhân vào tiệm gọi thức ăn thời điểm, đều hướng bọn họ đề cử qua trong tiệm tối nay chính thức đẩy ra Toàn Dương Yến, cũng nói Toàn Dương Yến món ăn, có thể đan điểm 1-2 đạo. Nhưng khối này hai bàn khách nhân nghe xong giới thiệu, đều biểu thị không có hứng thú, bọn họ chỉ cần lạnh món ăn cùng thịt nướng. Toàn Dương Yến đẩy ra ngày thứ nhất buổi tối, liền bị như vậy lãnh ngộ, không khỏi làm Tào Mẫn cùng Phương Phương nhìn từ đồng đạo ánh mắt của có chút khác thường. Thì ánh mắt dường như đang nói ông chủ, ngươi làm vật này không tốt bán đây. Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương, cũng theo bản năng chú ý từ đồng đạo sắc mặt. Đều cho là từ đồng đạo hội mất hứng, từ đồng đạo cao hứng sao? Hắn dĩ nhiên mất hứng, hắn hôm nay chuẩn bị một cái ban ngày Toàn Dương Yến, buổi tối buôn bán mấy giờ rồi, đều không nhân điểm một đạo Toàn Dương Yến trong món ăn, hắn có lý do gì cao hứng? Hắn hẳn cao hứng sao? Nhưng phải nói rất tức giận kia cũng không có. Sớm đang quyết định đẩy ra Toàn Dương Yến thời điểm, là hắn biết muốn đem Toàn Dương Yến phổ biến rộng rãi mở, sẽ không dễ dàng. Không chỉ có bởi vì Toàn Dương Yến mỗi đạo món ăn giá đều không tiện nghi. Cũng bởi vì này tọa huyện thành hiện nay còn giống như không có bán Toàn Dương Yến, bọn họ nơi này dù sao thuộc về Giang Nam, ăn thịt dê không hề giống Bắc Phương một ít thành phố như vậy thịnh hành. Khai thác một mảnh mới tinh thị trường, khẳng định yêu cầu một cái quá trình. Hắn đợi, Toàn Dương Yến giá cả quyết định người bình thường không phải là mục tiêu của nó khách hàng. Ăn nổi, chịu ăn Toàn Dương Yến người, nhất định là số ít. Hắn còn ổn được, rót một ly trà ngồi ở bên ngoài cửa điếm lò nướng tiền. Một bên đẳng cấp khách nhân, một bên hơ lừa, trời lạnh như thế này, không có nướng chỗ yêu cầu hắn nướng. Nướng mình cũng thật thoải mái, gà trống Cát Lương Hoa Hậu ở bên cạnh hắn, một người ngồi một cái ghế xếp nhỏ, nếu như hai người bọn họ trước mặt không có cái đó lò nướng nói. Nhìn qua liền có chút giống hai người xin cơm, tối nay trên con đường này xe cộ, người đi đường đều rất ít ỏi, nửa ngày mới có thể thấy được một chiếc xe con từ trên đường lái qua. Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai người đi đường từ bọn họ cửa tiệm tiền trải qua. Hơn nữa những người đi đường này cũng đều trước khi đi vội vã. Cúi đầu, rụt cổ lại cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn tiệm dưới chiêu bài mì treo cái điều đại biểu ngữ. Làm ăn kém không chỉ là từ đồng đạo quán đồ nướng. Cả con đường tối nay làm ăn đều rất vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã lộ gian hàng đối diện rõ ràng so với lúc trước ít đi chừng mấy nhà, vẫn ở bên kia bầy sạp những thứ kia gian hàng, tối nay cũng không làm ăn gì. Trương đầu chọc lúc này cũng ngồi ở lò nướng tiền, hắn gian hàng tối nay đến bây giờ một người khách đều còn chưa lên. Nhưng hắn tối nay tâm tình tựa hồ không tệ, một bên hút thuốc một bên cười híp mắt nhìn mã lộ đối diện từ đồng đạo cùng với từ đồng đạo sau lưng quán đồ nướng. Vào giờ phút này, từ đồng đạo quán đồ nướng trong cũng không có một thực khách. Cái này làm cho Trương đầu chọc cảm thấy cái gì gọi là công bình. Lão tử nơi này không có khách, tiểu tử ngươi nơi đó cũng không có khách. Cho ngươi mở tiệm, lão tử liền một cái nhỏ, tiểu nhân, quán, không có gì thành phẩm. Tiểu tử ngươi bây giờ còn phải bị gánh tiền mướn phòng, điện nước cùng nhân viên tiền lương, một ngày thành phẩm không ít chứ. Đầy ấp a tiểu tử ngươi có bản lãnh lại để cho ngươi trong tiệm đầy ấp a càng muốn. Trương đầu chọc tâm lý càng thoải mái. Hà giận, đặc biệt là nhìn từ đồng đạo bưng cái ly trà, ngồi ở lò nướng tiền. Ăn không ngồi rồi dáng vẻ, Trương đầu chọc tâm tình liền đẹp hơn. Hắn thỉnh thoảng hội liếc một cái từ đồng đạo quán đồ nướng dưới chiêu bài mì treo cái điều đại biểu ngữ. Hôm nay trạng vạng tối hắn đến bầy sạp thời điểm, nhìn thấy cái điều biểu ngữ lên chữ. Toàn Dương Yến hừ hừ thiên lạnh như vậy, trên đường đều không nhân, tiểu tử ngươi coi như nắm chính ngươi làm thành món ăn, đều không người đến ăn. Trương đầu chọc nhìn có chút hả hê lầm bầm lầu bầu, bị bên cạnh gian hàng Lỗ Bàn Tử nghe. Lỗ Bàn Tử cười một tiếng, cũng ngắm nhìn mã lộ đối diện từ đồng đạo cùng từ đồng đạo sau lưng kia một người thực khách cũng không có phòng ăn. Lúc này hắn trong gian hàng, còn có một bàn ba người khách ở ăn đồ ăn. cái này làm cho Lỗ Bàn Tử tâm tình cũng rất tốt. Vốn là đây, hắn nơi này liền một bàn khách nhân ăn đồ ăn, là hoàn toàn không đáng giá cao hứng. Nhưng có thể nhìn thấy mình đối thủ cạnh tranh so với chính mình còn thảm, trong lòng của hắn thăng bằng, không chỉ có thăng bằng, còn có chút đắc ý, Lỗ Bàn Tử trên tay vẫn còn ở nướng sâu thịt dê, một bên nướng một bên lại ngẩng đầu hướng từ đồng đạo bên kia nhìn, tình cảnh như vậy, mấy tháng gần đây hắn một lần cũng chưa từng thấy, hôm nay hiếm thấy có thể nhìn thấy, hắn dĩ nhiên phải nhìn nhiều mấy lần. Nhưng, Lỗ Bàn Tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ở trên mặt, chân mày cũng nhíu lại. Bởi vì hắn nhìn thấy hai trai hai gái lúc này ở từ đồng đạo bên ngoài cửa điếm dừng bước. Đây không phải là trọng điểm là kia hai nam nhân chúng mập lùn hắn Lỗ Bàn Tử nhận biết. Lại là sói đói truyền thuyết đại lão bản, Hậu Kim Tiêu, sói đói truyền thuyết là trên con đường này kích thước lớn nhất, làm ăn tốt nhất phòng khiêu vũ, Hậu Kim Tiêu đại danh, người bình thường khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn Lỗ Bàn Tử lại nghe nói qua, rất có tiền, nghe nói còn rất có bối cảnh. Về phần Hậu Kim Tiêu cụ thể có nhiều tiền, hắn cũng không biết, ngược lại ở Lỗ Bàn Tử trong mắt Hậu Kim Tiêu tuyệt đối là một đại lão bản. Ở trên con phố này, hắn không nghĩ ra còn có người lão bản nào so với Hậu Kim Tiêu càng có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, Hậu Kim Tiêu lại cùng ngoài ra nhất nam lưỡng nữ đứng ở từ đồng đạo cửa tiệm, một cái trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi, hạ thân một cái bó sát người màu đen khỏe đẹp khố, trên chân một đôi hận trời cao giày cao gót, trên người mặc một món chồn áo khoác bằng da, mê hoặc tóc dài khoác lên sau vai cùng một yêu tinh tựa như, Hậu Kim Tiêu không có ôm hông của nàng, là nàng chủ động khoác béo nục béo nịch Hậu Kim Tiêu cánh tay, nhìn qua phi thường thân mật. Một người đàn ông khác không Hậu Kim Tiêu như vậy lùn, cũng không Hậu Kim Tiêu mập như vậy, nhưng là có 40-50 tuổi bộ dạng, giống nhau có một cái nũng nịu tiểu yêu tinh khoác cánh tay hắn. Lỗ Bàn Tử nhìn thấy bốn người này lúc này đứng ở từ đồng đạo lò nướng tiền, bốn người trước sau ngẩng đầu nhìn môn trên đầu bảng hiệu khả năng cũng nhìn biểu ngữ lên chữ to. Đi theo, Hậu Kim Tiêu đẳng cấp người thật giống như hỏi từ đồng đạo tiểu tử kia mấy câu, sau đó từ đồng đạo tiểu tử kia liền cười đứng dậy, đưa tay xin Hậu Kim Tiêu đám người vào tiệm. Lỗ Bàn Tử nhìn xuất thần, ánh mắt có chút đăm đăm. Hậu Kim Tiêu loại này đại lão bản cho tới bây giờ không chiếu cố qua trên con đường này bất kỳ một cái quán ăn, mã lộ nơi này hàng vỉa hè thì càng không chiếu cố qua rồi. Mà từ đồng đạo tiểu tử kia quán đồ nướng kích thước cũng không lớn, cũng liền hai cái cửa mì được tiệm nhỏ mà thôi, Hậu Kim Tiêu hôm nay đây là trúng cái gì gió rồi hả? Lại đi chiếu cố tiểu tử kia phá tiệm, không người cho hắn câu trả lời. Khiến hắn lấy lại tinh thần là trong tay mình những thứ kia sâu thịt dê phát ra mùi khét. Đột nhiên ngửi được sâu thịt dê nướng rán mùi, hắn tài cả kinh phục hồi tinh thần lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.